bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 240, đổ thạch cao thủ, 4 canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần nói đem nguyên thạch đưa cho giải thạch sư phụ nói ra, dựa theo ta cái này đường nét cắt xuống đi, cẩn thận một chút. Nhìn đến Diệp Thần thận trọng bộ dáng, tất cả mọi người cảm giác một trận buồn cười. Tảng đá kia, loại này chất lượng, mới hơn 3.000 khối, căn bản chính là khối phế liệu. Nhìn Diệp Thần dáng vẻ, giống như là bưng lấy một khối hơn 10 triệu ngọc thạch một dạng. Thật sự là người không biết không sợ, cũng không biết gia hỏa này từ đâu tới tự tin. Còn cẩn thận điểm, cái này căn bản là một cái khối phế thạch nha. Thật sự là ngu ngốc, loại này tảng đá còn muốn nằm mơ ra phỉ thúy. Một bên, Trần Ngọc gương mặt trào phúng, hắn cũng là muốn nhìn Diệp Thần trước mọi người xấu mặt. Trần Ngọc thậm chí đã nghĩ kỹ, một hồi, Diệp Thần tảng đá kia sụp đổ, hắn muốn để Diệp Thần không mặt mũi đi ra ngoài. Lúc này, Lý Dung Dung cũng vô cùng lo lắng, dù sao tất cả mọi người khuyên Diệp Thần từ bỏ, nếu như một đao kia con đi xuống không có thu hoạch như vậy dựa vào Trần Ngọc tính cách khẳng định sẽ mở miệng mỉa mai. Diệp Thần gia hỏa này, làm sao như thế bướng bỉnh? Xì xì xì, cùng với máy móc cắt chém thanh âm, nguyên thạch cắt chém hoàn thành. Lục Vĩ thở dài nói ra. Diệp huynh coi như không có cắt ra đến, ngài cũng không muốn quá phiền muộn, tân nhân mà tổng yếu có cái quá trình học tập. Còn không có nhìn nguyên thạch, Lục Vĩ đã đang an ủi Diệp Thần. Trong mắt hắn, tảng đá kia cũng là một khối phế liệu, làm sao có thể ra lục. Một bên Trần Ngọc lại là châm chọc nói, có ít người a thì là ưa thích trang bức, lần này trang bức không thành. Thanh âm của hắn còn không rơi xuống, vừa mới lấy ra nguyên thạch, Lục Vĩ đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Trời ạ, vậy mà ra tái rồi. Cái gì, tất cả mọi người ngây dại. Quảng cáo, một khối chất lượng như thế không tốt nguyên thạch vậy mà lại ra lục. Cái này sao có thể, tất cả mọi người bu lại, quả nhiên vết cắt chỗ một mảnh xanh mơn mờn. Trần Ngọc nhất thời sắc mặt tái xanh, nửa câu nói sau nuốt xuống. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta nói có thể ra lục đi. Lúc này, một cái ngọc thạch cửa hàng lão bản vội vàng nói. Anh em, khối ngọc thạch này ta muốn, 1,5 triệu. Ta muốn, 2 triệu, một cái khác ngọc thạch lão bản nói. Diệp Thần lại lắc đầu, lại tại trên ngọc thạch vẽ lên một đạo tuyến. Một đao kia ở chỗ này cắt, cái gì, còn muốn cắt, mọi người nhất thời ngây dại. Loại này chất lượng tảng đá có thể cắt ra lục đến đã là kỳ tích. Đao thứ ba cắt xuống đi, rất có thể sẽ đổ. Trần Ngọc ở một bên châm chọc nói, tiểu tử, biết hay không thấy tốt thì lấy, ngươi khối này nát tảng đá, tiếp tục cắt đi xuống rất có thể sẽ đổ, đến lúc đó ngươi cũng đừng khóc. Diệp Thần cười, ta tảng đá coi như sụp đổ cũng mới 3.000 khối, bất quá có ít người 12 triệu tảng đá, nếu là thật sụp đổ, cái kia mới là thật muốn khóc đây. Hừ, tiểu tử, có ít người tuyển tảng đá là dựa vào vận khí, thế nhưng là chúng ta những thứ này chuyên nghiệp đổ thạch đại sư bằng chính là nhãn lực, ta Trần Ngọc chọn tảng đá là sẽ không đổ. Trần Ngọc lời thề son sắt nói, Diệp Thần thì là cười nhạt một tiếng, thật sao, tốt à, ta rất chờ mong, người khối kia cắt ra phế liệu ba ba đánh mặt dáng vẻ. Lúc này thời điểm, đao thứ ba cũng cắt đi xuống. Lục Vĩ theo giải thạch cơ bên trong xuất ra nguyên thạch, trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căng một chút, Diệp Thần ngươi quá lợi hại, tùy tiện tuyển một khối đá lại là khối băng trùng đầy ngọc. Cái này sao có thể? Trần Ngọc triệt để đần độn, hắn nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Trần tiên sinh, ta không hiểu nhiều, ngươi nói băng trùng đầy ngọc đến giá trị bao nhiêu tiền? Trần Ngọc sắc mặt âm trầm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vận khí tốt như vậy, rõ ràng là một khối phế liệu, lại bị Diệp Thần cắt ra một khối băng đủ loại ngọc. Cái này hiếm có kỳ tích vậy mà để Diệp Thần gặp. Lúc này thời điểm, một lão bản hưng phấn nói, tiểu huynh đệ, ngươi khối phỉ thúy này 10 triệu ta muốn. Lão Lưu, ngươi đặc biệt lừa gạt ai đây? Nơi này đều là chuyên gia, khối này thế nhưng là băng trùng, làm sao cũng muốn 20 triệu. Ta ra 22 triệu, mấy cái phỉ thúy nguyên liệu thương vậy mà trực tiếp tăng giá. Diệp Thần lại lắc đầu, các vị, không có ý tứ, khối phỉ thúy này ta nói qua là đưa cho bạn gái của ta. Nói Diệp Thần lấy qua khối kia xanh mơn mờn phỉ thúy. Dung Dung, cái này phỉ thúy tặng cho ngươi, ngươi quay đầu đánh một cái tốt một chút vật trang sức. Lý Dung Dung ngây ngần cả người. Phải biết đây chính là một khối giá trị 20 triệu phỉ thúy a, Diệp Thần vậy mà trực tiếp đưa cho hắn. Diệp Thần, không được, cái này quá quý giá, bất quá 20 triệu mà thôi, cũng không phải bao nhiêu tiền. Diệp Thần một bộ không quan tâm bộ dáng, nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới tất cả mọi người coi là Diệp Thần là điều ti, hiện tại mới hiểu được người ta Diệp Thần mới thật sự là lão đại. 20 triệu phỉ thúy, xoay tay một cái thì tặng người. Trần Ngọc lạnh hừ một tiếng, bất quá là đạp vận cứt chó mà thôi, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút ta khối phỉ thúy này. Diệp Thần trêu tức nhìn lấy Trần Ngọc, tốt ta ngược lại muốn nhìn xem, Đồ Thạch đại sư chọn nguyên thạch có thể khai ra cái dạng gì như bức ngọc thạch. Giải thạch sư phụ nhận lấy ngọc thạch, xì xì xì, rất nhanh đao thứ nhất cắt xong, quả nhiên một mảnh xanh mơn mờn. Cái này đao thứ nhất thì ra ngọc, cái này rất có thể là một khối siêu cấp lớn băng trùng đầy ngọc a quảng cáo. Trần Tổng, khối ngọc thạch này 30 triệu ta muốn. Ta ra 32 triệu, mấy cái ngọc thạch thương ảo ảo tranh đoạt, Triệu Ngọc vẻ mặt đắc ý, loay hoay một chút tay hoa. Tiểu tử, hiện tại biết giữa chúng ta chênh lệch đi, 20 triệu nhìn đem ngươi vui, lão tử khối này hiện tại nhưng là mở ra 30 triệu. Diệp Thần nhẹ gật đầu, Trần Tổng ngươi vận khí không tệ a, xoay tay một cái thì kiếm 20 triệu tranh thủ thời gian bán đi. Trần Ngọc vẻ mặt đắc ý, hừ, bán, ngươi cho rằng ta là ngươi, có chút cực nhỏ lợi nhỏ thì thỏa mãn, tiếp tục cắt. Đao thứ hai, y nguyên một mảnh xanh mơn mờn, trời ạ, cái này thật rất có thể là khối cực lớn băng trùng a, Trần Tổng ta ra 50 triệu. Trần Tổng, 60 triệu ta muốn, mấy cái nhà đại lý nhìn lấy khối này nguyên thạch một mặt kích động. Nếu như đao thứ ba y nguyên ra lục khối này cực lớn băng trùng rất có thể mở ra hơn ức giá cả. Diệp Thần một mặt hâm mộ nói, Trần Tổng vận khí của ngươi quá tốt rồi, đều đã kiếm lời gấp 6 lần, muốn là ta khẳng định lập tức liền bán. Không hổ là đồ thạch giới tiểu gia cắt cái này nhãn giới cũng là không giống nhau. Một khối ngọc thạch trực tiếp lật ra gấp 6 lần, Trần Ngọc như bức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia liền nghe nói Trần Ngọc đổ thạch rất lợi hại, hôm nay thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền a. Trần Ngọc nghe mọi người thổi phồng, cảm thụ được mọi người ánh mắt hâm mộ, gương mặt đắc ý, hắn đối Lý Dung Dung nói. Dung Dung, hiện tại ngươi biết ai mới là cái này ngọc thạch trường lớn nhất Tịnh Tử đi, hôm nay ta thì cho ngươi mở ra một khối phá 100 triệu phỉ thúy. Diệp Thần nghe khóe miệng lộ ra một vệt trào phúng, lòng tham không đáy, đáng đời trang bức bị đánh mặt. Đao thứ ba cắt xuống, làm nguyên thạch bị cầm lúc đi ra Trần Ngọc mặt triệt để thay đổi. Cách chương.